Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 670, ta mang các ngươi đi thôi. Triệu Húc phi thường tự nhiên đi tới. Bất quá, khi hắn nhìn thấy ngồi tại Lâm Diệp bên cạnh Đồng Uyển Thanh thời điểm, cũng thực nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thanh thuần như vậy xinh đẹp sinh viên, hắn cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đồng Uyển Thanh trên thân liền là có như thế một cỗ mị lực, bất kỳ cái gì nam tính chỉ cần nhìn lên một cái sẽ rất khó đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Triệu công tử trở về. Triệu công tử rất đẹp a. Có thể bị Triệu công tử mang đến tham gia tiệc rượu, tuyệt đối là thượng lưu xã hội tiệc rượu. Phương lão sư thật hạnh phúc a. Ngoặc kép, trên bàn mấy nữ sinh cũng nhịn không được phát ra hâm mộ cảm khái tới. Dù sao, các nàng đều là từ nhỏ thành thị ra. Có lẽ ở cấp 3 thời điểm, còn cảm thấy mình là người trong thành. Cùng những cái kia nông thôn đồng học so ra rất có cảm giác ưu việt. Nhưng là một khi lên đại học về sau, các nàng mới chính thức biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cùng kinh thành những thế gia này công tử cùng các tiểu thư so ra, các nàng mới là hàng thật giá thật nông dân. Cũng là thông qua cùng những này thượng lưu xã hội các bạn học tiếp xúc, các nàng mới giải được, giữa người và người, thật là có giai cấp phân chia. Cho nên, trong lúc các nàng nhìn thấy Triệu công tử đối phương lão sư đại hiến ân cần truy cầu về sau, mới có thể như thế hâm mộ. Thế nhưng là, lúc này, đối mặt Triệu công tử mời, Phương Ngọc Tuyết lại tuyệt không muốn theo hắn đi tham gia cái gì yến hội. Dù sao, trong lòng của nàng, hận không thể nhiều cùng Lâm Diệp đợi một giây đồng hồ. Thật xin lỗi, Triệu công tử, ta hướng nhiều cùng các bạn học đợi một chút, hôm nay liền, cũng không cùng ngươi đi qua, thật có lỗi. Do dự một chút, Phương Ngọc Tuyết vẫn là vô cùng có lễ phép cự tuyệt Triệu Húc. Nhưng mà, ngay tại Phương Ngọc Tuyết cự tuyệt giờ khắc này, Triệu Húc vừa rồi ôn tồn lễ độ sắc mặt đột biến. Hắn nhưng là Triệu gia tam công tử a, hắn mời nữ nhân, chỗ nào cái dám cự tuyệt như vậy hắn. Huống chi, vừa rồi hắn nhưng là tại trên yến hội đều đem lại nói ra ngoài. Hôm nay sẽ mang một cái dung mạo như thiên tiên xinh đẹp nữ lão sư đương bạn gái. Hiện tại, Phương Ngọc Tuyết lâm thời nói không đi. Hắn Triệu tam công tử mặt mũi hướng chỗ nào thả a. Bất quá, cho dù trong nội tâm rất nổi giận, Triệu Húc vẫn là ngăn chặn hỏa khí. Tào nhã lễ phép nói, Phương lão sư, dạng này sợ là không tốt lắm đâu. Các bằng hữu của ta đều đang chờ gặp ngươi đâu. Đúng vậy nha, Phương lão sư, Triệu công tử có nhiều thành ý nha. Ngài liền đi đi, chúng ta không có chuyện. Dù sao đều ở kinh thành, ngài liền đi nhanh đi. Chớ vì chúng ta chậm trễ bản thân trung thân đại sự a. Ngoặc kép, mấy nữ sinh này ở cấp 3 thời điểm liền phi thường bát quái. Lúc này đương nhiên chưa phát huy ra giật dây Phương Ngọc Tuyết tác dụng. Triệu Húc thấy thế, cũng là dương dương đắc ý. Dù là hắn một chút cũng chướng mắt mấy cái này thổ lý thổ khí nữ học sinh, nhưng là mị lực của mình được công nhận, tóm lại là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng mà, đối mặt tình huống như vậy, Phương Ngọc Tuyết nhìn xem bên người Lâm Diệp một chút, vẫn là rất quả quyết lắc đầu nói, thực sự thật xin lỗi. Triệu công tử, muốn để bằng hữu của ngươi thất vọng, ta hôm nay thật không đi qua. Chấm ngoặc kép, cái gì, không thể nào nói nổi liền không đi qua. Triệu Húc là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng ăn nói khép nép đến nước này. Phương Ngọc Tuyết thế mà còn tại sĩ diện, đây rõ ràng liền là một điểm mặt mũi đều không cho mình. Phương lão sư, người cũng đã biết, Phương bá phụ liền là cố ý căn dặn ta, để cho ta mang ngươi tới này tiệc tối bên trên được thêm kiến thức. Triệu Húc ánh mắt một chút trở nên sắc bén, chuyển ra Phương Ngọc Tuyết phụ thân đến, kia là cha ta ý nguyện, thế nhưng là ta cũng không muốn đi tham gia cái này cái gì tiệc tối. Không biết vì cái gì, chỉ có tại Lâm Diệp bên người thời điểm, Phương Ngọc Tuyết mới dám nói ra những này nội tâm ý tưởng chân thật. Ha ha, người biết cái này là cấp bậc gì tiệc tối a? bình thường giống như ngươi cấp bậc người, là căn bản ngay cả khách sạn cửa đều vào không được. Đừng không biết điều, Phương lão sư, nói thực ra, ta mang ngươi đi vào, thật là tại dìu dắt ngươi, không tin ngươi đi với ta, ngươi tuyệt đối sẽ phát hiện kia là một cái thế giới mới tinh. Một cái các ngươi những người hạ đẳng này căn bản cũng không dám với tới vòng tròn. Chấm ngoặc kép, Triệu Húc đem lời nói rất nặng, bởi vì hắn cảm thấy mặt mũi của mình không nhịn được. Hơn nữa, còn là tại như thế một đám dế nhũi các học sinh trước mặt mất mặt. Cái này khiến hắn rất tức tối. Thật xin lỗi, Triệu công tử, ta nghĩ, ta là không hòa vào các ngươi vòng tròn. Phương Ngọc Tuyết ngược lại là rất nhẹ nhàng cười cười, lần nữa quả quyết từ chối. Không được, ngươi hôm nay là đi cũng phải đi, không muốn đi cũng giống vậy phải đi. Thẹn quá thành giận Triệu Húc, thế mà liền xông về phía trước muốn cưỡng ép đem Phương Ngọc Tuyết cho lôi đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Lâm Diệp Ba một chút hung hăng đem hắn tay cho mở ra. Chẳng hề nói một câu, Lâm Diệp liền một động tác. Quả quyết lại dứt khoát đem hắn tay cho mở ra. A, tiểu tử thúi, ngươi dám đánh ta. Giờ khắc này, Triệu Húc cái gì phong độ thân sĩ đều không có. Tay của hắn đỏ phát sưng. Dù là Lâm Diệp căn bản không có vận dụng khí lực gì, nhưng là đối với Triệu Húc dạng này da mịn thịt mềm công tử ca tới nói, cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Cút, ngươi nếu là lại không lan, ta cảm thấy người đoán chừng rất khó coi đến buổi sáng ngày mai mặt trời. Một câu ngoan thoại, Lâm Diệp trong ánh mắt thấu lộ ra ngoài sát khí, để Triệu Húc trong nháy mắt không rét mà run. Lúc đầu Triệu Húc còn muốn thả ra một chút ngoan thoại tới, lại có chút cà lam, dọa đến chỉ vào Lâm Diệp nói. Tốt, tiểu tử thúi, người chờ đó cho ta. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Triệu Húc liền vội vàng chạy mất dép. Bởi vì, hắn có một loại bản năng cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy lại tại cái này bao xương đợi, sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Thế nhưng là, Triệu công tử chạy trối chết, trong dạp mấy nữ sinh thế mà còn trái lại chỉ trích lên Lâm Diệp tới. Lâm Diệp, ngươi làm cái gì vậy a? Lại đánh người, còn uy hiếp người ta Triệu công tử, còn có hay không một điểm tố chất? Đúng vậy nha, Lâm Diệp. Ngươi có biết hay không? Triệu công tử là Phương lão sư bạn trai a. Vừa rồi đoán chừng Phương lão sư liền là cùng Triệu công tử khách khí một chút. Ngươi thật là tại hồ nháo. Nếu là làm hại Phương lão sư cùng Triệu công tử chia tay, làm sao bây giờ? Vừa rồi Triệu công tử là muốn ước Phương lão sư đi một cái cấp cao tiệc rượu. Loại cơ hội này nhiều khó khăn đến a. Hiện tại tốt, đều bị ngươi phá hư. Chấm ngoặc kép, mấy nữ sinh nói xong, Phương Ngọc Tuyết ngược lại là trước gấp, bận bịu giải thích nói. Các bạn học, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Triệu Húc chỉ là vừa nhận biết mấy ngày. Không phải cái gì nam nữ bằng hữu quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói xong, Phương Ngọc Tuyết một mặt chân thành nhìn về phía Lâm Diệp. Lời này nàng kỳ thật chỉ là đối Lâm Diệp một người giải thích. Mà Lâm Diệp kỳ thật từ Triệu Húc vừa đi vào cửa một sát na kia, đại khái liền biết hắn là mặt hàng gì. Hắn gặp mấy cái nữ đồng học, giống như cả đám đều đối cứng mấy Triệu công tử nói tiệc tối tiệc rượu vô cùng truy sùng dáng vẻ. Liền cười đối với các nàng nói, các ngươi thật cảm thấy kia cái gì Triệu công tử tiệc rượu rất cao đại thượng a? Nếu nói như vậy, ta mang các ngươi đi thôi. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.